Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 56. Nữ nhân khát vọng nhất trái cây. Hải quân muốn từ Emiya trong tay mua về Pika Pika Nomi. Emiya không có cự tuyệt. Emiya, A còng Iso, hải quân muốn mua về trái ác quỷ. Ta đồng ý, bất quá ta không cần Belly. Ta đối Belly không có hứng thú. Ta cần chính là trái ác quỷ. Iso lập tức liền hiểu Emiya ý nghĩ. Hải quân bảo khố bên trong. Xác thực có một chút trái ác quỷ. Bất quá không có tự nhiên hệ trái ác quỷ. Emiya, hệ siêu nhân liền có thể. Tốt nhất là kịch bản bên trong không có xuất hiện hệ siêu nhân trái ác quỷ. Kịch bản bên trong, mặc dù xuất hiện một đống lớn trái ác quỷ. Nhưng chân chính có thể bị Emiya đặt ở trong mắt nhưng không có mấy cái. Giống như là cái gì Gomu Gomu Nomi, Ito Ito Nomi, Supa Supa Nomi, Kage Kage Nomi, Doru Doru Nomi, Mato Mato Nomi, Kiro Kiro Nomi loại hình trái cây. Emiya đều không có đặt ở trong mắt. Chân chính bị Emiya coi trọng trái cây liền mấy cái như vậy mà thôi. Moa Moa Nomi tính một cái. Doa Doa Nomi tính một cái. Ốp Ốp Nomi tính một cái. Toki Toki Nomi tính một cái. Soru Soru Nomi cũng coi như một cái. Bởi vì theo Emiya thực lực đề cao. Rất nhiều trái cây đối với Emiya mà nói. Đều không có ích lợi gì. Nhưng Emiya tin tưởng. Kịch bản bên trong đăng tràng trái cây nhất định là số ít. Nhất định còn có rất nhiều không có đăng tràng trái cây. Phi thường phù hợp mình chờ đợi. Nói không chừng còn sẽ có niệm lực quả. Tinh thần trái cây loại hình trái ác quỷ. Nếu là có dạng này trái cây. Emiya không ngại đem đoạt tới tay. Iso, ta sẽ cùng chiến quốc nói một chút. Có thể cầm 10 khỏa hệ siêu nhân trái cây cùng ngươi tiến hành trao đổi. Emiya, không có vấn đề a. Đến thời điểm ngươi đi tìm Nami là được rồi. Nami, ta tùy thời đều ok. Hirasuka Shizuka, lại nói. Có sắp sắp Nomi a, Mai Shiranui. Cùng cầu sắp sắp Nomi. Nakiri Erina, nếu như có, mời cho ta cũng tới một cái. Loki, xem ra tất cả mọi người sẽ sắp sắp Nomi cảm thấy rất hứng thú a, Hephaestus. Kia là chuyện đương nhiên đi. Dù sao tự liền Anvida loại kia người quái dị ăn sắp sắp Nomi về sau. Đều biến thành mỹ nữ. Bất kể thế nào nhìn. Đây đều là nữ tính tin mừng đi. Emiya, nhưng mà bản thân ngươi không cần đến. A còng Loki, A còng Hestia, A còng Suzumiya Haruhi, A còng Aqua, A còng Medusa. Các ngươi đều không cần đến. Hirasuka Shizuka, nhưng là ta cần phải. Nami, nếu như có thể mà nói. Ta cũng muốn dùng một chút. Bối tiên nữ, ta cũng là Nasume Takashi. Tự liền A bối sư phó cũng đỡ không nổi sắp sắp Nomi mị lực sao? Nakiri Mana, không bằng nói. Chỉ cần là một nữ nhân liền ngăn không được sắp sắp Nomi mị lực. Dù sao cái này thế nhưng là một cái tự mang mỹ nhan trái ác quỷ A, Miyano Akemi. Không sai, chỉ cần là nữ nhân. Không ai có thể cự tuyệt sắp sắp Nomi. Iso, nhưng mà hải quân bản bộ cũng không có sắp sắp Nomi. Muốn tìm sắp sắp Nomi, không bằng tìm được trước Anvida. Robin, không, hiện tại kịch bản đã đi lệch. Luffy có thể hay không gặp được Anvida vẫn là một cái ẩn số. Muốn tìm được sắp sắp Nomi, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Emiya, ta ngược lại là có một cái biện pháp. Nami, cái gì biện pháp? Emiya, các ngươi có thể để Bakara giúp các ngươi đi tìm sắp sắp Nomi. Làm một Anraki Raki Nomi may mắn người. Bakara so với các ngươi tất cả mọi người đều có cơ hội tìm tới sắp sắp Nomi. Nami nhãn tình. Sáng lên. Không sai. Chính là cái này. Ta hiện tại liền đi tìm Bakara. Hirasuka Shizuka. Nếu quả như thật tìm được sắp sắp Nomi. Trước cho Emiya. Để Emiya ăn sắp sắp Nomi về sau. Tại chế tạo ra đại lượng không có tác dụng phụ sắp sắp Nomi. Nami, ok, không có vấn đề. Emiya, cho nên, ta chính là một cái công cụ người sao? Kimberly, vì hạnh phúc của chúng ta, liền mời khi một lần công cụ người đi. Lão bản, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta một viên sắp Nomi. Muốn ta làm cái gì đều có thể. Kariusai Soko, wi, ngươi cái này cũng quá liều mạng đi. Kimberly, đừng nói cho ta, ngươi không muốn sắp Nomi. Kariusai Soko, mà a, nếu có điều kiện, cũng xin theo ta một viên. Lão bản, Emiya, nhìn thấy bọn này lòng tham không đáy nữ nhân. Emiya quả quyết thối lui ra khỏi group chat. Sớm biết hắn liền không cho Nami nghĩ kế. Đây không phải đem mình cho hố nha. Được rồi, chuyện này đợi các nàng tìm tới sắp Nomi đang dứt lời. Bakara liền xem như ăn Raki Nomi may mắn người. Nhưng hẳn không có như vậy dễ dàng tìm tới một viên trái ác quỷ đi. Vài ngày sau, Emiya lại đi tới Điền Chi Quốc, tìm được thảo nhẫn thôn chủ nhân, Orochimaru. Đối với Emiya đến, Orochimaru biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh. Emiya tăng lần này tới tìm ta. Có chuyện gì sao? Emiya cười nói ra, ta chính là muốn hỏi một chút. Người nghiên cứu ra phản lão hoàn đồng thuốc sao? Orochimaru khóe mắt co quắp mấy lần, lập tức trầm mặc xuống tới. Hắn cầm không ít viên thuốc làm nghiên cứu. Kết quả lại thất bại không một ngoại lệ. Emiya xem xét sắc mặt của hắn liền biết kết quả. Bất quá Emiya cũng không có cười trên nỗi đau của người khác. Ngược lại nói ra, không cần quá mức nản chí. Orochimaru, người nghiên cứu không được rất bình thường. Dù sao bên trong có chút dược liệu, không thuộc về cái này thế giới. Orochimaru trầm mặc như trước không nói. Emiya tiếp tục nói ra, ta lần này đến, chính là muốn nói cho ngươi. Trừ phản lão hoàn đồng thuốc bên ngoài, ta còn có trường sinh bất lão thuốc, có thể sống hơn mấy ngàn năm loại kia. Orochimaru đột nhiên mở to hai mắt, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Trường sinh bất lão, thế nhưng là hắn mộng tưởng a. Hắn nghiên cứu bất thi chuyển sinh, nghiên cứu uế thổ chuyển sinh. Không phải là vì cái này mộng tưởng nha. Emiya Tang bỗng nhiên nói với ta cái này. Là muốn đem trường sinh bất lão thuốc giao cho ta sao? Orochimaru hỏi. Emiya nhẹ gật đầu. Có thể à, cái gì? Orochimaru đột nhiên lấy làm kinh hãi. Hắn vừa rồi chẳng qua là nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới Emiya vậy mà thật nguyện ý đem trường sinh bất lão thuốc giao cho mình. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại trong đó có âm mưu gì sao? Orochimaru đầu nhanh chóng chuyển động bắt đầu. Emiya nói ra, ngươi biết sao? Orochimaru, ta đối với ngươi người này vẫn là rất tán thưởng. Ngươi người này hiểu khoa học, so những cái kia không biết tiến thủ ninja tốt quá nhiều. Nếu như ngươi nguyện ý tại dưới tay của ta làm việc, kia để ta để hài lòng thành quả. Trường sinh bất lão không phải là mộng. Orochimaru cười nhạo lên, nguyên lai Emiya Tang là muốn mời chào ta. Không sai, có thể nói như vậy. Emiya không có phủ nhận, nếu như Emiya Tang ngươi thật sự có trường sinh bất lão thuốc, đồng thời nguyện ý giao cho ta, ta có thể vì ngươi làm việc. Vậy liền ký kết khế ước đi. Emiya lấy ra một chương bản thân cưỡng chế chứng văn, cái đồ chơi này là thế giới Tai Moon bên trong ma thuật sư nhóm. Tại ký kết tuyệt đối không cách nào trái với điều ước ước định lúc sử dụng chú thuật khế ước. Bất quá đây không phải nguyên bản, mà là cải tiến phiên bản. Orochimaru kinh ngạc nhìn xem Emiya lấy ra tấm da dê. Hỏi, đây là cái gì? Một loại khế ước, sau khi ký kết liền không có biện pháp trái với. Liền xem như ngươi sử dụng bất thi chuyển sinh, cũng không có biện pháp trốn qua khế ước, trừ phi ngươi chết. Emiya cười nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi không có hoàn thành khế ước, liền xem như ngươi chết, ta cũng sẽ đem ngươi phục sinh. Không cần lo lắng, Orochimaru. Cuối cùng, Orochimaru vẫn là không có ký phần này khế ước. Đối với loại này không rõ lai lịch đồ vật, hắn sẽ không đi đụng vào. Vạn nhất là cạm bẫy, vậy thì phiền toái. Tâm phòng bị người không thể không a. Emiya nhìn thấy Orochimaru không nguyện ý ký kết khế ước, một mặt bất đắc dĩ. Ngươi cái này không có thành tâm a. Orochimaru trên mặt nổi lên một tia âm nhu nụ cười. Giữa chúng ta còn thiếu đầy đủ tin cậy. Emiya-tang, bất quá không quan hệ. Tin cậy là có thể bồi dưỡng. Emiya nghĩ cũng phải, thế là thu đủ bản thân cưỡng chế chứng văn. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết bồi dưỡng một chút tin cậy tốt. Ta nơi này có một chuyện giao cho ngươi đi làm. Orochimaru, nếu như ngươi làm xong, ta không keo kiệt ban thưởng. Orochimaru cũng không hề để ý Emiya ngữ khí. Hỏi, Emiya-tang muốn ta làm cái gì đây? Đi giúp ta tìm một người. Ai vậy? Tsunade-hime. Orochimaru nghe được cái này tên quen thuộc, ánh mắt có chút co rút lại mấy lần. Cái này thật đúng là một cái đã lâu danh tự. Từ khi hắn phản bội chạy trốn Konoha về sau, đã thật lâu đều không có đã nghe qua cái tên này. Càng không có gặp qua người này. Không nghĩ tới Emiya bàn giao mình chuyện làm thứ nhất chính là tìm tới người này. Thì ra là thế. Emiya tang để mắt tới Sunet nhẫn thuật sao? Emiya nhẹ gật đầu. Không sai. Ta đối Sunet mấy cái nhẫn thuật thật cảm thấy hứng thú đâu. Ta tin tưởng nàng đối ta phản lão hoàn đồng thuốc cũng cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù Sunet dựa vào nhẫn thuật của mình vẫn như cũ duy trì tuổi trẻ tư thái, nhưng trên thực tế nàng đã không nhỏ. Nàng vừa vặn đăng tràng thời điểm, ước chừng có hơn 50 tuổi đi. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Thế giới Naruto người mặc dù đều rất cường đại, nhưng có thể sống đến 100 tuổi người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là ninja, bình quân tuổi nhỏ đáng thương. Cho nên Emiya tin tưởng, Sunet nhất định sẽ thích mình phản lão hoàn đồng thuốc. Dựa vào nhẫn thuật bảo trì tuổi trẻ cùng chân chính tuổi trẻ, hoàn toàn là hai khái niệm nha. Orochimaru ánh mắt chuyển động, không thể không thừa nhận Emiya nói rất đúng. Ta sẽ chú ý Sunet hành tung. Một khi phát hiện Sunet, sẽ lập tức thông chi ngươi. Ngươi có thể thông qua cái này cho ta biết. Emiya móc ra một cái đen. Đen Mushi giao cho Orochimaru. Đây là cái gì? Emiya thuận miệng giải thích một phen. Orochimaru con mắt không khỏi sáng lên. Loại này kỳ dị sinh vật nhẫn giới nhưng không có. Hắn nghiên cứu muốn lập tức dâng lên. Emiya hợp thời đưa ra cáo từ. Orochimaru cũng không có giữ lại. Vội vàng tiễn biệt Emiya về sau. Ôm đen đen Mushi tiến vào phòng thí nghiệm. Emiya thì tại từ biệt Orochimaru về sau, quyết định tiến về kế tiếp thế giới. Hắn tiến vào thế giới Naruto chính là vì nhẫn thuật. Đã thế giới Naruto tuyệt đại đa số nhẫn thuật đều đã bỏ vào trong túi, như vậy thế giới Naruto liền cùng hắn không có cái gì quan hệ. Về phần thế giới Naruto kịch bản cái gì, Emiya căn bản không thèm để ý. Dù sao liền xem như Emiya không nhúng tay vào, cái này thế giới cũng sẽ nghênh đón một cái tương đối viên mãn đại kết cục. Đáng chết một cái đều không có sống sót tới, mà nên sống cũng một cái đều không có chết. Duy nhất có một điểm đáng tiếc chính là Neji. Bất quá Emiya cùng Hyuga Neji không thân chẳng quen, đương nhiên không có lý do đi cứu đối phương. Mà lại thế giới Naruto Emiya cũng chuyển không sai biệt lắm, phong thổ đều hưởng thụ một lần, là thời điểm đi cái khác thế giới đi một vòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.